Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1196, Chí Bảo. Một trận chật vật đại chiến về sau, rất nhiều người đều bị thương, bất quá cuối cùng vẫn là đánh lùi Thiên Võng vệ đội. Đối mặt đúng hạn mà đến thắng lợi, Vương Húc lại không có bất luận cái gì vui vẻ. Nội tâm không còn đâu dần dần khuếch tán. Hắn cảm thấy mình phảng phất biến thành trong tiểu thuyết nhân vật chính. Nhìn như thuận lợi phía sau, luôn có một sợi dây buộc tại bọn hắn trên thân. Lấy được thành tựu không phải là bởi vì bọn hắn có bao nhiêu cố gắng, mà là để tiến người đang thao túng đây hết thảy. Cái gọi là cố gắng lấy được thành tựu, bất quá là bọn hắn đoán mò mà thôi. Vương Húc bên trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn ngoài cửa sổ vũ trụ, phảng phất nhìn đến cái nào đó không biết tồn tại tại đối hắn nhe răng cười. Unspark, Vương Húc vuốt ve Unspark, nó là hết thảy vấn đề mở đầu, cũng là hết thảy vấn đề kết thúc, ngươi đến cùng có hay không vấn đề? Vương Húc ánh mắt yếu ớt, phảng phất muốn đưa nó xem thấu đồng dạng. Liên quân trụ sở, hoan nghênh chúng ta anh hùng trở về. Unspark thuộc về, đem ảnh hưởng đến chiến tranh đi hướng. Các ngươi là nhân tộc công thần. Trở về liên quân trụ sở, Vương Húc một đoàn người thụ đến cao quy cách tiếp đãi. Đối mặt Lạnh Hư hỏi ấm vẫn kiếm chân nhân, Vương Húc không có lộ ra rất cao hứng, ngược lại lo lắng mà hỏi, chân nhân, ta hoài nghi Unspark bị làm quá thủ cước. Lý do đâu? Vẫn kiếm chân nhân tiếu dung cứng đờ. Không có lý do, là trực giác, Vương Húc nào có cái gì chứng cứ. Giải thích nói, quá thuận lợi không hợp với lẽ thường. Nghe được lời giải thích này, vẫn kiếm chân nhân phi thường bất đắc dĩ. Mở miệng nói, thuận lợi sao có thể tính lý do? Thuận lợi là bởi vì các ngươi là tinh anh, người tài ba chỗ không thể. Chẳng lẽ không phải chết đến rất nhiều người, làm cho rất không thuận lợi mới bình thường. Chân nhân, ai, ngươi quá đa tâm, nhìn thấy Vương Húc còn muốn nói cái gì. Vẫn kiếm chân nhân đánh gãy hắn, nói, ngươi thực lực, không kém gì chúng ta bọn này lão gia hỏa. Đi theo bên cạnh ngươi Lãnh Hàn, từ Bách Lâm, Bạch Mộng Hàn, Trung Nghiên những người này, mỗi cái đều là nhân tộc tinh anh. Bọn hắn thực lực ngươi cũng là biết đến, từ ngươi tự mình dẫn đội đi chấp hành cái này nhiệm vụ, không thua gì chúng ta bọn này lão gia hỏa xuất động. Người trẻ tuổi muốn bao nhiêu cho mình một chút lòng tin, không thể cả ngày ấy nghi thần nghi quỷ. Unspark có hay không vấn đề, chúng ta có thể tự mình kiểm tra một chút nha. Ta đến xem, tu chân tám kiệt một trong khí đạo cự đầu múa dương chân nhân cầm lên Vương Húc mang về Unspark. Sau một lát, múa dương chân nhân lông mày giãn ra, mở miệng nói, bên trong ẩn chứa phi thường khổng lồ năng lượng, mà lại có một cỗ nhằm vào kim loại hoạt tính, hẳn là Unspark không sai. Mặt khác, tại ta kiểm tra hạ, cỗ lực lượng này cũng không có linh trí, bị người từng giở trò tỷ lệ rất thấp. Unspark là thật, chúng ta cướp đi nó về sau, lợi dụng nó khôi phục đếm rõ số lượng vị ngủ say lãnh tụ. Hiệu quả cùng truyền thuyết giống nhau như đúc. Optimus Prime cũng tại một bang bổ sung nói, có lẽ đi. Vương Húc cười rất miễn cưỡng, hắn lo lắng là không khỏi, cũng không hy vọng xa vời mọi người sẽ tin tưởng. Trương phó quan, mang Optimus Prime tiên sinh xuống dưới nghỉ ngơi biết. Ban đêm ta cho mọi người chuẩn bị tiếp phong yến. Vẫn kiếm chân nhân hiển nhiên có lời muốn nói, đẩy ra Optimus Prime ý tứ rất rõ ràng. Optimus Prime cũng là người thông minh, giả ra xe ngựa mệt nhọc dáng vẻ, nói muốn trở về bảo dưỡng khung máy. Optimus Prime vừa đi, những người khác cũng liền đi theo tản. Rất nhanh, trong phòng họp chỉ còn sót Vương Húc còn có tam đại nghị trường. Vương Húc, ngươi biết vì cái gì lần này viễn chinh từ chúng ta ba vị chủ trì? mà không phải công nhận đệ nhất cường giả. Thiên Nguyên chân nhân đến tọa trấn sao? Tu chân tám kiệt một trong, luyện thể một mạch Thanh Dương chân nhân mở miệng nói, không phải nói Thiên Nguyên chân nhân muốn trấn áp nhân tộc khí vận, không được tùy tiện rời đi tu chân thế giới a. Vương Húc Kiểu nói này, Vẫn Kiếm chân nhân, Múa Dương chân nhân, Thanh Dương chân nhân ba vị liền cười. Đúng, cũng không đúng, lấy thiên phú đến nói, Thiên Nguyên tại chúng ta nhóm người này bên trong là tốt nhất, cũng là cái thứ nhất thành tựu độ kiếp kỳ người. Mọi người đều biết là chúng ta tu chân chỉ có 8 cái giai đoạn: luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. 8 cái cảnh giới, thứ 9 cảnh giới chân tiên cảnh, chỉ ở trên lý luận mới tồn tại, nhưng là ta có thể khẳng định nói cho ngươi, chân tiên cảnh nhất định tồn tại, chỉ là chúng ta trước mắt còn chưa nắm giữ. Luyện khí một mạch Thiên Nguyên chân nhân là trong chúng ta tu vi tối cao, thiên phú mạnh nhất, trước mắt đã đạt đến độ kiếp kỳ viên mãn tu vi. Thiên Nguyên chân nhân không ra, một là vì trấn áp nhân tộc khí vận, hai là vì tìm kiếm tiến thêm một bước. Cái này một bước chẳng những là Thiên Nguyên chân nhân khao khát, đồng dạng cũng là chúng ta khát cầu. Sớm muộn người cũng sẽ có như thế một ngày. Hôm nay nói với ngươi những này là chúng ta mấy cái lão gia hỏa cũng đến sắp riêng phần mình bế quan, tìm kiếm tiến thêm một bước thời điểm. Tương lai là những người tuổi trẻ các ngươi, mà ngươi là chúng ta coi trọng nhất một cái. Ta ý tứ ngươi có thể hiểu được a? Vương Húc khẽ gật đầu. Nhân loại tu chân hệ thống là từ thứ nhất tu chân sáng tạo ra, con đường này chỉ thông đến bát giai, chưa sáng tạo ra đệ cửu giai đoạn công pháp trước, thứ nhất tu chân liền vẫn lạc, tự nhiên mọi người cũng không có con đường phía trước. Tu chân 10 vạn năm thế giới, cải biến không chỉ là nhân tộc, còn có mọi người tu vi. Tu chân 8 kiệt, từng cái đều có bát giai hậu kỳ, thậm chí bát giai viên mãn tu vi. Không có con đường phía trước làm sao bây giờ? Đương nhiên là mình sáng tạo ra. Luyện khí một mạch Thiên Nguyên chân nhân là cái thứ nhất chạm đến trần nhà tu sĩ, hắn sẽ không là cái cuối cùng. Khó trách nghị hội những năm này một mực tại cường điệu bồi dưỡng đời sau, phòng ngừa chu đáo, chỉ sợ cũng là tại vì tu chân 8 kiệt bế quan, nhân tộc quyền lợi giao tiếp làm chuẩn bị đi. Chúng ta rất xem trọng ngươi, mặc dù chúng ta những người này trong thời gian ngắn sẽ không toàn bộ bế quan, nhưng có một số việc cũng nên chuẩn bị. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi biết không biết vì cái gì chúng ta 8 cái là nghị trưởng mà những người khác không phải? Thực lực cách chúng ta có rất lớn chênh lệch. Ây, Vương Húc nghĩ thầm, các ngươi là nhóm đầu tiên làm liều đầu tiên người. 8 người phân biệt lũng đoạn luyện khí, luyện thể, phi kiếm, phù lục, luyện khí, luyện thi, luyện trận, luyện thần bát đại hệ thống, tương đương với chúng tu sĩ dẫn đầu đại ca. Tổ kiến tu chân nghị hội về sau, đương nhiên là các ngươi 8 cái khi nghị trường, chẳng lẽ muốn tiểu đệ tới làm a? Đương nhiên, những lời này tại trong lòng nghĩ nghĩ liền tốt, nói ra cũng quá không có ý tứ. Nhìn thấy Vương Húc không nói lời nào, Múa Dương chân nhân mở miệng nói, phổ thông bát giai tu sĩ, chi cho nên cùng chúng ta chênh lệch như thế lớn, là bởi vì chúng ta 8 cái từng cái đều chấp trưởng chí bảo. Những này chí bảo, có 7 kiện đến từ nhân tộc, 9 kiện đến từ dị tộc, tính đến ngươi mang về Unspark, chấn tộc chí bảo cấp số này bảo vật, chúng ta nhân tộc hết thảy có 17 kiện, ngươi có hay không ý nghĩ? Làm sao lại không có ý nghĩ? Không có ý nghĩ chính là đồ ngốc. Tu chân thế giới chấn tộc chi bảo, phóng tới hồng hoang thế giới chính là tiên thiên chí bảo. Tam Thanh, Phương Tây Hai Thánh, Nữ Hoa, Phục Hy, Minh Hà, Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử, Nghĩa Hòa, Bạch Trạch, những này có danh tiếng đại năng trên tay ai không có một hai kiện. Không tính thánh nhân, chấp trưởng tiên thiên chí bảo bát giai chuẩn thánh, mới có thể tính đỉnh tiêm chuẩn thánh, có hay không chí bảo nơi tay, chẳng những là thân phận tượng trưng, đồng dạng cũng là thực lực biểu tượng. Tự liền vẫn lạc Hồng Vân, đều có Hỏa Vân cung như vậy một kiện phụ trợ loại chí bảo. Rơi xuống nhân tộc trên tay mở ra giới ngoại thế giới. Hỏa Vân động cái này cả nhân tộc thánh địa, lấy Nhiên Đăng đạo nhân đến nói, vì 24 định hải thần châu, hắn thậm chí không tiếc phản bội xiển giáo, còn không phải 24 định hải thần châu, có thể diễn hóa 24 chư thiên. Để hắn nhìn đến thành tựu đỉnh phong chuẩn thánh khả năng. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, một kiện thích hợp chí bảo, rất có thể liên quan đến ngươi là phổ thông chuẩn thánh tiêu chuẩn, vẫn là đỉnh tiêm chuẩn thánh, thực lực có thể chậm rãi tăng lên, chí bảo lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lấy Vương Húc thủ đoạn, lại tăng thêm đạo môn tam đại thủ đồ thân phận. Đến cuối cùng đều không có lăn lộn đến một kiện chí bảo. Có thể nghĩ thu hoạch được chí bảo độ khó. Đương nhiên, tu chân thế giới khác biệt. Tu chân thế giới vừa mới mở, cùng loại hồng hoang thiên địa sơ khai thời kỳ. Đừng nhìn mọi người tu vi chẳng ra sao cả. Bảo vật cả đám đều không thiếu. Chỉ là chí bảo cấp độ này tồn tại, nhân tộc liền có 16-17 kiện nhiều. Quả thực không có đạo lý có thể rằng, Unspark là ngươi mang về. Chúng ta cảm thấy, món chí bảo này có thể từ ngươi đến chấp trưởng. Ngươi không cần có lo lắng, mỗi kiện chí bảo đặc tính cũng khác nhau. Unspark tại khác biệt người trên tay, nghĩ đến cũng có thể phát huy ra khác biệt tác dụng. Không thể nào là kiện phế bảo, ngươi có hay không hứng thú? Chân nhân, có thể đổi một kiện sao? Vương Húc đã mơ hồ đoán được, ba vị cự đầu cấp đại lão nói như vậy, có thể là muốn cho hắn thêm gánh. Bất quá, Vương Húc vẫn là nghĩ yếu ớt hỏi một câu, nhân tộc có nhiều như vậy chí bảo, có thể cho hắn đổi một kiện sao? Unspark cầm khá nóng tay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.